Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P1. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao không phái Khâm Sai đại thần đi? Bởi vì ta muốn tận mắt chứng kiến. Không thể nào đến đây một chuyến mà chẳng làm được gì. Ngươi đi rồi, những chuyện khác của triều đình thì sao? Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Bây giờ rất lạnh, rất nguy hiểm. Ta biết, không sao đâu. Ngươi đang nhét cái gì vậy? Ngươi đi thì đi, nhét cả tranh của ta làm gì? Tề Mục giống như một tên BNTH. Vậy, không biết từ lúc nào hắn đã lén lấy một bức tranh từ thư phòng của ta. Ta vẽ An Công Công. Chẳng lẽ nói, hắn thích An Công Công? Liên hệ với chuyện trước đây An Công Công đuổi ta đi nhiệt tình như vậy. Cũng không phải là không có khả năng. Oh my god, càng nhìn càng giống. Tất cả những ngày không nhảy múa đều là sự lãng phí đối với cuộc sống. Tất cả những đêm không vào hậu cung đều là đêm tân hôn động phòng hoa chúc với An An. Thật BNTH, thật thích. Mời quý vị đón nghe chương trình đêm nay. Bí mật thâm cung, hoàng thượng si tình, tiểu thái giám xinh đẹp. Tác giả, mỹ nhân số 1 hậu cung giấu tên Tiểu Giang. Ngày mai ta sẽ đi. Ngươi ngàn vạn lần đừng gây chuyện, đừng liều lĩnh. Có tức giận gì cũng phải đợi ta trở về rồi hãy chút. Lúc sắp đi, Tề Mục vẫn không yên tâm. Lại chạy đến cung ta. Hôm nay hắn đã đến 3 lần rồi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm hại 3.000 giai lệ trong hậu cung của ngươi đâu. Ta ngồi bên lò sưởi lười nhúc nhích. Ai mà chẳng thích mỹ nhân chứ? Không biết ngươi đang nghĩ cái gì? Tóm lại, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Ta nhắm mắt lại phơi nắng. Biết rồi, vậy ngươi hãy chăm sóc An Công Công cho tốt nhé. Tề Mục ho khan vài tiếng. Giang Thanh Yến, ngươi lại đang nghĩ cái gì kỳ quái vậy? Xem cái miệng của ta này. Sao lại lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng rồi? Ta không sợ, ta có chứng cứ. Vậy tại sao ngươi lại trộm bức tranh An Công Công do ta vẽ? Còn nhét vào trong ngực. An Công. Tề Mục nhìn ta với vẻ mặt khó tin. Đúng vậy, bức tranh ngươi nhét vào hôm nay đó. Hắn lấy bức tranh ra xem. Sau đó nhìn ta với ánh mắt phức tạp. Xin hỏi, tại sao ngươi lại vẽ An Công Công? Bởi vì ông ta giống thầy chủ nhiệm cấp 3 của ta. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi nhét ông ta vào trong NGC là bởi vì ông ta cũng giống thầy chủ nhiệm cấp 3 của ngươi sao? Nhưng An Công Công không đi theo Tề Mục, mà bị Tề Mục phái đến cung ta. Nghĩ đến đường xá xa xôi, khí hậu khắc nghiệt, hắn không nỡ để An An chịu khổ nhỉ. Cách chương.